Chương 166, nàng nhất định là chết. Cổ phác đại điện bên trong, đang diễn ra cực kỳ tàn nhẫn vô tình một màn. Răng khắp nơi xích sắt bên trên, lóe ra bí thuật quang mang, xuyên thấu cái kia mê hồn nữ tử tứ chi, thân thể, máu của nàng, không ngừng theo vết thương lưu lại, nhuộm đỏ xích sắt, sa sút tại bị lao đến khi tỏa sáng trên sàn nhà. Xương sống trọng thương, để Khương Ly chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hai tay chống khởi thân thể, không để cho mình ngã xuống đất. Phía sau nàng, kim quang đại tác, đại biểu cảnh giới 6 tôn linh vũ hồn, hư ảnh hiện lên. Mà lúc này tượng trưng cho linh hoàng tu vi thứ 6 linh vũ hồn, đại hoàng cốt long, bị hư không bên trong lợi trảo, cưỡng ép rút ra Khương Ly linh khiếu. Loại kia linh hồn xé rách thống khổ, để Khương Ly phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kê ơ. Tại nàng quanh người, đứng đầy cổ thị cao thủ, cái kia từng trường kiêu căng trên mặt, đều tràn ngập lạnh lùng cùng tàn nhẫn cười lạnh. Tây hoang mạnh nhất thiên kiêu, nhất lấp lánh thanh niên lại như thế nào rơi xuống bọn họ cổ thị trong tay, còn không phải như vậy chỉ có thể là thịt cá rừng tay bạo sát cổ tông gấp trở về cổ dịch. Thấy cảnh này, lập tức trợn mắt muốn nước, sát ý trong lòng cuồng bạo mà ra. Cổ dịch cổ khinh thành ngoái nhìn, nhìn thấy cổ dịch thơ ý điếm, trong mắt lạnh như băng bên trong, nổi lên sát ý giết hắn. Phải thiếu chủ. Mấy cao thủ lập tức lĩnh mệnh, trực tiếp hướng cổ dịch đánh giết mà tới. Dịch thúc Khương Ly miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía bị vây quanh cổ dịch, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Sẽ nàng giờ phút này tâm tình nhìn ở trong mắt cổ khinh thành, ngước mắt nhìn lướt qua, nàng ảm đạm tổn hại thứ 6 linh khiếu, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi còn là trước lo lắng một cái chính ngươi đi. Khương Ly ánh mắt chậm rãi nhẹ nhàng, nhìn về phía cổ khinh thành, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, cất giấu vô tận phong mang. Tiếp tục rút cổ khinh thành lạnh giá ra lệnh. Cái kia mấy tên đỉnh phong linh hoàng, nháy mắt tập trung ý chí, tiếp tục sẽ Khương Ly linh vũ hồn rút ra. Mà bị rút ra đại hoang cốt long linh vũ hồn trực tiếp bị chứa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh sắc bên trong, giao đến cổ khinh thành trong tay. A Khương Ly lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Cổ khinh thành ánh mắt, rơi vào trong tay linh sắc phía trên, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Nếu không phải vì ngày sau kế hoạch nghĩ, hắn thật rất muốn chính mình đi dung hợp cái này linh vũ hồn. Ba nhờ ầm ầm có lẽ là Khương Ly tiếng kêu thống khổ, kích thích cổ dịch. Hắn đột nhiên buộc phát ra kinh khủng chiến lực, thuấn sát vây công hắn mấy tên cổ thị cao thủ. A Ly, đừng sợ dịch thúc đến rồi, cổ dịch nói với Khương Ly một câu. Đón lấy, hắn liều lĩnh nào lên, hai tay bắt lấy trong đó một đầu xuyên qua Khương Ly thân thể xích sắt, hai tay buộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn sẽ xích sắt thật sâu kéo đứt. Dịch thúc cổ dịch phấn đấu quên mình, để Khương Ly hai mắt nháy mắt mông lung. Đáng ghét còn không ngăn cản hắn. Cổ khinh thành con mắt chầm xuống, tuấn mỹ ngũ quan, che kín lệ khí. Hắn tựa hồ cảm nhận được đến từ cổ thuần ý lạnh. Chính là việc nhỏ, hắn thế mà đều làm không xong loại này cảm giác, để cổ khinh thành trong nội tâm lệ khí KNZNNZ. Ba nhờ phốc một đạo công kích, trực tiếp rơi vào cổ dịch trên lưng, đem hắn chấn thương phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, hai tay của hắn y liền nguyên cầm chặt lấy xích sát, phát ra gầm thét. A sụp đổ che kín bí thuật xích sát, thế mà bị cổ dịch kéo đứt, tại đại điện bên trong phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại. Giống cùng lúc đó, Khương Ly thứ 5 linh vũ hồn, thiên ngai, bị cưỡng ép rút ra linh khiếu. Theo linh vũ hồn rút ra, Khương Ly thứ 5 linh khiếu giống như thứ 6 linh khiếu, xuất hiện tinh mịn vết rách, rực rỡ cu nở dê nháy mắt tạm đạm xuống. A Khương Ly thê lương vừa gọi. Ba nhờ công kích không ngừng rơi vào cổ dịch trên thân, trên người hắn không ngừng bạo liệt chảy máu hoa, đứng không vững, trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Nhưng, hắn y y nguyên bắt lên canh thứ 2 xích sát, muốn đem kéo đứt. Dịch thúc đi A Khương Ly đã đau đến chết lặng, duy nhất để nàng lo lắng chính là vì nàng bị thương nặng cổ dịch. Đi A không cần lại vì nàng tặng không tính mệnh. A Ly, đừng sợ. Dịch thúc đến cổ dịch thần trí đã bắt đầu có chút mơ hồ, lại như cũ cố chấp lôi kéo xích sát. Bành bành bành bốn phương tám hướng cuồng bạo công kích, đều rơi vào cổ dịch trên thân. Lần lượt đem hắn đánh sập, lần lượt hắn lại bỏ dậy, tiếp tục kéo xích sát. Dừng tay Khương Ly trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hướng cổ khinh thành hô lớn. Cổ khinh thành nhưng chỉ là tàn khốc cười, thưởng thức Khương Ly thống khổ. Thậm chí vì thế, hắn còn ám chỉ những cái kia công kích cổ dịch người. Không cần ra tay quá ác, muốn cổ dịch tính mệnh, phải từ từ tra tấn. A Khương Ly hô to một tiếng, trên thân buộc phát ra hồn lực. Nhưng, lúc này nàng chỗ buộc phát ra hồn lực, nhưng chỉ là linh tông cảnh giới, tại những này cổ thị cao thủ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái thứ hai linh xác rơi vào Cổ Khinh Thành trong tay. Hai cái hy hữu nhất phẩm linh vũ hồn, để hắn ghen tị ghen ghét nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly a Khương Ly, vận khí của ngươi làm sao lại tốt như vậy, người khác hiếm thấy một tôn linh vũ hồn, ngươi lại đều nắm giữ. Lập tức, hắn ánh mắt lại lần nữa lạnh ra xuống, dùng một loại mang trả thù khoái cảm giọng nói, tiếp lấy rút giống Khương Ly thư tư linh vũ hồn vệ tinh, bộc phát ra không cam lòng gầm thét. Dịch thúc nhưng lúc này, Khương Ly đã không thèm để ý chính mình linh vũ hồn bị rút ra sự tình, chỉ để ý cổ dịch sinh tử. Ba nhờ máu me khắp người cổ dịch bị đánh bay, rơi vào Khương Ly trước mặt. Cái này khiến Khương Ly thấy rõ ràng cổ dịch trên hai tay tinh mịn kinh khủng vết thương, muốn kéo đứt có bí thuật ra chỉ xích sát, như thế nào dễ dàng cổ dịch hai tay, đã lộ ra bạch cốt âm u, nhưng hắn y lìa nguyên gắt gao bắt lấy xích sát, như muốn kéo đứt. Dịch thúc, ngươi tỉnh Khương Ly ghé vào lỗ tai hắn hô to. Ngã trên mặt đất cổ dịch, đã liền con mắt đều không mở ra được, nghe được Khương Ly âm thanh, cũng chỉ có thế miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. A Ly, thật xin lỗi dịch thúc không thể bảo vệ tốt ngươi, cổ dịch nói xong câu này, cuối cùng một khí tức phun ra đi ra. Dịch thúc Khương Ly dùng sau cùng khí lực nào tới, cầm trong tay viên đan dược kia, nhét vào cổ dịch trong miệng. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Viên kia nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ không dùng, sẽ chỉ làm tưởng niệm đan dược, nàng muốn dùng đến đổi về cổ dịch một mạng. Giống phệ tinh bị rút ra Khương Ly thư tư linh vũ hồn, kịch liệt đau nhức nắm kéo Khương Ly thân thể, trực tiếp bay ngược, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tu vi của nàng, trực tiếp lùi lại đến linh soái. Cổ Khinh Thành giữ tợn cười bộ dạng, cổ thị tộc nhân cái kia từng trương vặn vẹo gương mặt lạnh lùng, đều phản chiếu tại Khương Ly trước mắt. Thu to rõ tiếng gào, theo Khương Ly thứ ba linh vũ hồn bên trong phát ra. Như ngọn lửa bất tử điểu, tại bị rút ra Khương Ly linh khiếu thơ ý điếm, hai cánh mở ra, quang mang chói mắt đột nhiên tuôn ra, sẽ đại điện bao phủ. Vang một tiếng vang thật lớn, theo đại điện trung tâm bộc phát, xích sắt toàn bộ bị chấn nát, cổ thị cao thủ cũng bị trực tiếp đánh bay.